Chương 257, cực hạn lực lượng. Âm vang thiên địa tại đây một khắc, giống như cũng lâm vào một loại khôn cùng hủy diệt bên trong, kia quần quận không ngừng lực lượng, không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể phỏng đoán uy có thể, giống như giờ khắc này sở nguyên cùng thiên địa ma giới hoàn toàn dung hợp ở tại nhất thể này một kiếm, cũng tốt như là dung hợp cả thiên địa ma giới tất cả sinh linh kỳ vọng, hoàn toàn bộc phát ra đến đây kia hôn vội kiếm ý. Lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng cường. Đại, không thể tán thưởng uy có thể, lại kéo dài không ngừng từ giữa buộc phát ra đến một kiếm xé rách thiên địa, một kiếm chấn kinh rồi cả ma giới ô ô ô kia hồn vội ma giới. Tại đây một kiếm dưới dĩ nhiên là phát ra một trận sâu kín nghẹn ngào tiếng động, giống như đã muốn thương tới rồi căn nguyên nhất hạng, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi tâm hồn, làm cho người ta một loại khủng bố tới rồi cực hạn cảm giác lập tức. Một đạo kinh thiên tới rồi cực hạn kiếm quang, mặt trên bộc phát ra một cỗ khó có thể tán thưởng uy có thể nháy mắt, hướng tới huyền chủ đó là hung hăng chém quá khứ khoảnh khắc trong lúc đó, xuyên phá vô cùng không gian cùng thời gian, kia một loại không khả ngăn cản lực lượng, đã ở quần quận không ngừng bộc phát ra đến, kia không nói gì lạ thường uy có thể, quả thực là tới rồi nhất cực hạn lực lượng, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác tốt cường đại một kiếm huyền chủ cảm giác được này một kiếm uy có thể. Không khỏi một trận kinh hãi. Hai mắt bên trong trở nên vô cùng ngưng trọng đi lên, không có cách nào này một kiếm quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng cực hạn người này thế nhưng có thể bùng nổ như vậy cường đại một kiếm, thật sự là của ta kinh địch, nếu không phải không tốt tốt ứng đối mà nói, thậm chí thực sự có thể hội ngã xuống ở tay hắn trung huyền chủ tâm như gương sáng nhất hạng. Đối với sở nguyên này một kiếm có một cái độ cao nhận thức, chút không có nửa phần kinh thị, quanh thân chân nguyên lại đột. Nhiên vận chuyển tới cực hạn, cái loại này quần quận không ngừng lực lượng, không ngừng từ hắn trên người phát ra nháy mắt, huyền chủ khí thế, đó là ngưng tụ tới rồi cực hạn, kia khủng bố uy có thể lại tới rồi một cái cực hạn không thể không nói, này huyền chủ thực lực, cũng là không giống nhất hạng, ở ngắn ngủn một chốc kia bên trong, đó là đem tự thân ma nguyên thúc dục tới cực hạn, khủng bố lực lượng, không ngừng từ hắn trên người bộc phát ra đến, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi lập tức. Huyền chủ quanh thân ma nguyên ở ngưng tụ tới rồi cực hạn thời điểm, kia vô tận ma nhận cũng lần thứ hai xuất hiện ở tại tay hắn trung. Còn hơn trước đó vô tận ma nhận đến, lại có vẻ chân thật vài phần, mặt trên tuyên có khắc vô số phiền phức ký hiệu, đang ở không ngừng ngưng tụ một đám nho nhỏ trận pháp, kia vô số ma âm, lại trói thai phi thường, quả thực có thể hủy thiên diệt địa cửu u chi thượng, vô tận ma nhận đồng thời, huyền chủ không khỏi mánh quát một tiếng. Trong tay lấy vô tận ma nhận buộc phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, thân đao nháy mắt cũng liền thành mấy ngàn trượng, hình như là một tòa núi lớn nhất hạng. Nháy mắt hướng tới sở nguyên kia một đạo kinh thiên kiếm quang, đó là hung hăng cản trở quá khứ huyền chủ một đao, buộc phát ra vô cùng cường đại uy có thể, chút không kém gì sở nguyên kia một kiếm thậm chí, ở thanh thế phía trên, này một đạo thanh thế còn muốn còn hơn vài phần không có cách nào, bởi vì vô tận ma nhận phía trên. Bộc phát ra đến từng đợt ma âm phệ hồn, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, kia khôn cùng vô tận uy có thể, lại cường đại tới rồi một loại khó có thể. Tưởng tượng tình trạng vô luận là ai nhìn thấy tình huống như vậy, đô hội không tự chủ được cảm giác được một loại kinh hãi, một loại đối với cường đại thực lực kinh hãi cho dù là sở nguyên tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, gặp được huyền chủ này một đao thanh thế, cũng là cảm giác được một loại không hiểu nguy hiểm. Nhưng là hắn kia một kiếm đã muốn hoàn toàn bộc phát ra đến đây, căn bản là đã không có gì quay đầu lại con đường của ầm vang lưỡng đạo kinh thiên. Kiếm quang, hoàn toàn va chạm ở tại cùng nhau, nhất thời phát ra từng đợt kinh bạo tiếng động, khôn cùng hủy diệt lực, lại từ giữa tâm không ngừng chết tản ra đến, hình như là tận thế nhất hạng, kia không gì sánh kịp lực lượng, quả thực là nghiền áp cả thần bí nơi đồng thời, kia liên miên không ngừng công kích. Lại khiến cho ma kiếm cùng vô tận ma nhận không ngừng đan vào cùng một chỗ kia kéo dài không ngừng lực lượng, không ngừng lẫn nhau va chạm cùng một chỗ, sinh ra vô số kiếm khí cùng đao. Khí, nháy mắt đó là tràn ngập cả thần bí nơi, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, hình như là lâm vào tới rồi một loại lầy lội bên trong. Kia khôn cùng kiếm khí cùng đao khí, lại đang không ngừng đan xen, làm cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác nháy mắt. Một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, không ngừng từ hai người va chạm bên trong, không ngừng bộc phát ra đến, tùy theo đó là khuyết tán tới rồi một cái cực hạn, kia khôn cùng uy có thể, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản, không khả ngăn cản khí thế chính là như vậy trong nháy mắt công phu, thần bí nơi đã muốn lâm vào khôn cùng kiếm khí cùng đào khí. Hải Dương bên trong vô số thành trì, tại đây thật lớn công kích dưới, dĩ nhiên là không tự chủ được xuất hiện cường đại cấm pháp, chặt chẽ thủ vệ thành trì an toàn này đó thành trì cấm pháp, đều là thượng cổ lưu lại thủ vệ cấm pháp, có được cường đại phòng ngự năng lực, căn bản không phải nhất hạng người có thể phá hư, cho dù là thực lực ở cường đại người, cũng khó lấy chân chính phá hư nhưng là, giờ phút này tại đây Sở Nguyên cùng huyền chủ công kích hạ, phát ra kiếm khí cùng đào khí, nháy mắt. Xuất hiện một tia rất nhỏ vết rách hình như là bị này hai cổ cường đại tột cùng kiếm khí muốn hoàn toàn hủy diệt nhất hạng, cái loại này kéo dài không ngừng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, có thể tưởng tượng đi ra, này hai người công kích là cường đại tới rồi cái dạng gì tình trạng cũng không biết qua bao lâu, những kia cường đại kiếm khí cùng đao khí rốt cục thì ở hai người không ngừng tranh đấu bên trong, hoàn toàn tiêu tán cho vô hình bên trong, lần thứ hai. Biến thành tinh thuần nguyên khí đồng thời, Sở Nguyên gia huyền chủ hai người thân ảnh, cũng xuất hiện ở tại mọi người trước mặt, liền tựa như là thượng cổ ma thần nhất hạng, lẳng lặng đứng vững tại đây thần bí nơi chung, kia cổ kinh khủng tới rồi cực hạn lực lượng, lại tùy theo phát ra làm cho người ta một loại cao không khả phản cảm giác, thật giống như là gặp được sáng thế thần nhất hạng, mọi người trong mắt đều tràn ngập vô cùng kính sợ ánh mắt không có cách nào, ở ma giới bên trong, vốn chính là lấy thực lực vi tôn. Chỉ có là thực lực cường đại người, mới có thể được đến người khác kính sợ, mới có thể tung hoành ở ma giới bên trong.